Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 142. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, bàn tay người đàn ông lạnh như băng. Hướng về phía trước dọc theo vòng eo. Di chuyển lên phía sau lưng của cô. Nụ hôn hơi ướt át cũng không buông tha. Dừng ở trên trán no đủ của cô. Trên đôi mắt, trên cái mũi, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô gái nhỏ gắt gao kéo căng. Chỉ là hai lông mày xinh đẹp đã quýnh lại, khóe môi hoàng phủ bạc ái hơi câu lên, xẹt qua một chút ý cười tà mị. Lúc anh vừa mới tiến vào, chân lộ ra bên ngoài chân của cô, vèo, lập tức liền lùi về. Thật cho rằng anh không thấy sao? Hừ, nhóc con, giả bộ đi, tiếp tục giả bộ đi. Hoàng phủ bạc ái càng điều diễn lại muốn hôn lên môi cô. Trong lòng ngực, một tiếng lầu bầu mơ hồ lười nhác, ừ, Thịnh Vị Ương giơ móng vuốt lên, trực tiếp đẩy cái miệng của hoàng phủ bạc ái ra, lúc này mới chậm rãi mở mắt, một bộ dáng thiên chân thuần lương. Tôi mới vừa tỉnh ngủ tôi cái gì cũng không biết, lại ở trong lòng nắm chặt quyền rít gào. Hoàng phủ biến thái, anh đại sắc, lang, sáng sớm lại bắt đầu động thủ nói chuyện rồi. Hoàng phủ bạc ái cũng không giận. Càng thêm bá đạo gắt gao vòng bả vai cô, ánh mắt trực tiếp khóa chặt cô, xem cô tiếp tục diễn như thế nào. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, giữa hai người đã sớm vượt qua khoảng cách an toàn, thậm chí tất cả hô hấp ấm áp của anh đều tán loạn ở trên mặt cô. Thịnh Vị Ương Di Ong, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể không biết muốn nói gì. Sau khi sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc cường ngạnh phun ra một câu. Sớm, buổi sáng tốt lành, cách chương.